Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1902, chương 1902, đánh lén máy móc quân đoàn. Nhìn đến Thanh Phong tướng quân tự mình xuất lĩnh Thiên Mệnh kỵ sĩ quân đoàn tiến vào chiến trường, Lý Minh liền quay đầu đi, không lại dùng đi chú ý sau lưng chiến đấu. Đây cũng không phải là chiến đấu, mà chính là một trận một phương diện giết hại mà thôi. Lệ Nhân Điệp quân đoàn các người chơi hiện tại áp lực toàn bộ biến mất. Bọn họ muốn làm, bắt đầu từ Thiên Mệnh kỵ sĩ vũ khí dưới, tận lực cướp đoạt càng nhiều điểm kinh nghiệm cùng chiến đấu tích phân. Các kỵ sĩ không ngừng hướng về phía trước kết trận đẩy mạnh, giết địch nhân chạy trối chết. Nhưng là lần này, bọn họ coi như muốn chạy trốn mệnh cũng không có cơ hội. Tại Thiên Mệnh kỵ sĩ cùng không trung quân đoàn song trọng công kích đến, lại thêm xương độc tác dụng, tàn huyết người chơi đều trở thành không trung quân đoàn khóa chặt mục tiêu, tuyệt sẽ không cho bọn hắn đào mệnh cơ hội. Cùng lúc đó, càng nhiều Thiên Mệnh quân đoàn chiến sĩ giáp vàng đi bộ vọt tới, bắt đầu ra cố ngoài rừng rậm phòng tuyến. Kim sắc quân đoàn một đường đẩy về phía trước tiến, giết địch nhân lại không còn cách nào vọt tới trước, chỉ có thể lùi về phía sau lại. Băng băng băng, lúc này thời điểm, trong rừng rậm bỗng nhiên vang lên một trận quen thuộc trầm đục âm thanh. Địch nhân máy móc quân đoàn bắt đầu công kích, tiếng vang về sau, trên rừng rậm trống không đếm điểm đen gào thét lên xuất hiện, hướng về chiến trường trên không bao trùm tới. Minh ca, địch nhân máy móc quân đoàn bắt đầu công kích, chúng ta làm sao bây giờ? Phạm Hoa khẩn trương hỏi. Các ngươi gánh không được, lùi lại một số tránh đi thạch đạn phạm vi công kích. Đến mức Thiên Mệnh quân đoàn, chỉ cần bọn họ tiếp tục đẩy mạnh giết tiến trong rừng rậm, thì không cần lo lắng an toàn. Lý Minh vừa cười vừa nói. Vậy bọn hắn muốn là mở rộng thạch đạn phạm vi công kích. Chúng ta vòng vây tất cả đều tại bọn họ hỏa lực trong tầm bắn đây. Phó Tử Yên lo lắng nói. Đừng sợ, nơi này có ma tộc quân đoàn ở đây. Bọn họ không biết dùng thạch đạn công kích, không phải vậy sẽ làm bị thương chính mình NPC. Lý Minh An an ủi nói. Đúng nga, vậy chúng ta lùi lại liền có thể. Phạm Hoa hưng phấn nói ra, ta đang lo không biết địch nhân máy móc quân đoàn ở nơi nào. Lần này là bọn họ chủ động bại lộ mục tiêu. Lý Minh cười lạnh, lập tức mở ra cục vực truyền tin. Hồng Thiếu, nghe đến trong rừng rậm đầu thạch xa công kích âm thanh hiệu sao? Động tĩnh lớn như vậy, ta đương nhiên nghe đến. Ta thích khách chính đang tìm kiếm bọn họ máy móc quân đoàn cụ thể phương vị. Tìm tới về sau, ta sẽ để chủ lực quân đoàn đi thật tốt ân cần thăm hỏi một chút bọn họ. Thiên Tâm Hồng cười nói, cơ hội lần này không thể bỏ qua, có thể cướp đoạt tận lực cướp đoạt, không giành được trực tiếp phá hủy. Lý Minh nói ra, minh bạch. Thiên Tâm Hồng ngầm hiểu, địch nhân đầu thạch xa còn tại điên cuồng công kích. Muốn mượn dùng thạch đạn uy lực áp chế bốn đại liên minh cùng Thiên Mệnh quân đoàn NPC thế công, lại không biết mình đã bị đối phương nhớ thương phía trên, mà lại tình huống cũng giống Lý Minh suy đoán như thế. Theo không trung quân đoàn cấp tốc lùi lại, bay đến vòng vây kim sắc màn tường trên không, liền coi như là hoàn toàn tránh đi địch nhân thạch đạn phạm vi công kích. Địch nhân cũng không tiếp tục hướng về phía trước khuếch trương đại phạm vi công kích. Tựa hồ lo lắng thạch đạn loại này không khác biệt toàn diện công kích, hội ngộ thương đến chính mình ma tộc quân đoàn, cho nên không trung quân đoàn cùng thần tộc chiến sĩ một mực không có có nhận đến thạch đạn tiếp tục uy hiếp. Mà trên mặt đất, Thanh Phong tướng quân mang theo kỵ sĩ nhóm ở chính diện trùng kích. Chiến sĩ giáp vàng cùng hai cánh bảo hộ, toàn bộ kim sắc quân đoàn không ngừng đẩy về phía trước tiến. Dù cho có thạch đạn rơi xuống trúng đích một số chiến sĩ giáp vàng, nhưng bọn hắn lại bình yên vô sự, chỉ là thanh máu hội rơi xuống một số NPC dù sao sẽ không giống người chơi như thế. Bị thạch đạn công kích một lần thì sẽ trực tiếp miểu sát. Hắn lượng máu cùng phòng ngự thủy chung cường hãn hơn. Bất quá tàn huyết chiến sĩ giáp vàng sẽ trực tiếp lui ra khỏi chiến trường. Rời đi thạch đạn hỏa lực khu vực. Đứng ở nơi đó an tĩnh chờ lệnh. Chờ đợi điểm sinh mệnh phục hồi từ từ. Theo kim sắc quân đoàn một đường truy giết địch nhân xông về phía trước. Đến ven rừng rậm về sau có nồng đậm tán cây bảo hộ. Thạch đạn cũng bắt bọn hắn bất lực. Một trận này giết hại, thương khung lãng tử người chơi không biết bỏ xuống bao nhiêu người. Các người chơi bỏ xuống sau tuy nhiên không thực sự chính tử vong. Nhưng tin tưởng lần chiến đấu này về sau, mỗi người bọn họ trong lòng đều sẽ có một đoàn bóng mờ tồn tại. Cho tới nay, hỗn độn trận doanh đều là dùng ma tộc NPC khi dễ thiên mệnh người chơi cùng bốn đại liên minh người. Lần này bọn họ rốt cục nếm đến đối diện NPC lợi hại. Mắt thấy Thanh Phong tướng quân xuất lĩnh thiên mệnh quân đoàn kỵ sĩ sắp xông vào trong rừng rậm. Lý Minh vừa mới chuẩn bị nhắc nhở bọn họ lùi lại. Bất quá nhìn một ít thời gian. Bây giờ cách 17 điểm chỉ còn lại 15 phút đồng hồ mà thôi. Hắn liền không tiếp tục để ý. Dù sao địch nhân cũng phát động không nói chiến thuật. Nhưng là vào hôm nay chiến đấu kết thúc trước đó, thì nhìn thiên tâm hồng bên kia phải chăng có càng đại thu hoạch. Từ khi thương khung lãng tử bắt đầu lui về cứu viện về sau, thiên tâm minh các người chơi cũng theo một đường đuổi theo. Chuẩn bị cùng thiên mệnh quân đoàn tiền hậu giáp kích đối phó địch nhân. Bất quá địch nhân hành động quá mức mau lẹ, một mực để bọn hắn không cách nào đuổi kịp. Thẳng đến phía trước chính thức khai chiến, địch nhân rốt cục đình chỉ vọt tới trước cước bộ, cho thiên tâm hồng sau cùng đánh lén cơ hội. Hắn đã mệnh lệnh thuẫn chiến sĩ tại phía trước kết trận trùng phong. Kỵ sĩ cùng chiến sĩ theo sát về sau, cùng tiễn thủ cùng pháp sư chiếm cứ ngọn cây đẩy mạnh. Bắt đầu phát động công kích mãnh liệt, đại đám thích khách phân tán ẩn thân trước hướng phía trước. Rất nhanh vòng qua từng cái địch nhân phòng ngự địa điểm. Rốt cục ven rừng rậm một mảnh trên đất trống, phát hiện vô số cao lớn đầu thạch xa tồn tại. Lão đại tìm tới bọn họ máy móc quân đoàn, phương vị ngay tại, thích khách phân đoàn trưởng lập tức hưng phấn phát ra tin tức. Quá tốt, các ngươi ngay tại chỗ chờ lệnh, ta lập tức phái người đến đây tiếp viện. Thích khách phân đoàn trưởng kích động vạn phần. Hắn đem tin tức cấp tốc truyền đạt cho thiên tâm hồng. Nhận được mệnh lệnh là, mặc kệ bỏ xuống bao nhiêu người, cũng phải đem cái này máy móc quân đoàn toàn bộ cho rơi đài. Thích khách quan chỉ huy lập tức cùng chiến sĩ quan chỉ huy liên hệ. Điều động chỗ có thích khách bắt đầu hướng chỉ định vị trí tới gần đồng thời. Các chiến sĩ cũng bắt đầu có ý hướng nơi đây tới gần. Rất nhanh, thiên tâm minh các chiến sĩ cấp tốc tới gần địch nhân tuyến phòng ngự. Cũng không làm bất luận cái gì thăm dò, liền nhóm lớn hung mãnh vọt tới trước, trực tiếp cùng địch nhân hỗn chiến với nhau. Theo song phương lăn lộn chiến thời điểm, vô số ẩn thân thích khách nhanh chóng ghé qua. Trực tiếp nhào về phía thương khung liên minh máy móc quân đoàn chỗ vị trí. Cái gì? Bảo hộ máy móc quân đoàn phòng tuyến đang cùng địch nhân giao chiến. Mau để cho máy móc quân đoàn đình chỉ công kích. Chuẩn bị phá giải đạo cụ rút lui. Thương khung lãng tử nghe đến tin tức. Nhất thời khẩn trương ra lệnh. Có điều hắn mệnh lệnh tựa hồ trễ một chút. Máy móc quân đoàn một mực tại phát động hỏa lực công kích. Coi như muốn phá giải đạo cụ, cũng phải đợi đến đình chỉ công kích sau 5 phút đồng hồ thời gian, mới có thể giải trừ trạng thái chiến đấu. Đến lúc đó kỹ sư cơ giới nhóm mới có thể phá giải linh kiện an toàn rút lui. Có thể địch nhân đã đến bọn họ máy móc đạo cụ phụ cận. Đừng đắn khống chế đầu thạch xa các người chơi đình chỉ tiếp tục phát xạ. An tĩnh chờ đợi thời gian kết thúc lúc. Phía sau bọn họ trong không khí, bỗng nhiên hiện ra vô số quỷ mị bóng người, mà mỗi cái thương khung liên minh các người chơi trên cổ sớm đã mang lấy một thanh lạnh lóng lánh dao găm. A, liên tục tiếng kêu thảm vang lên. Đầu thạch xa phụ cận, vô số thương khung liên minh người chơi thi thể ngổn ngang lộn xộn sắp hàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?